Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 còn như thế nào chơi. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt bất biến, nghe được Kiều Hồng Diệp cầu xin, lại không có bất luận cái gì động dung ý tứ. Cứ việc như vậy, thái độ ở người khác xem ra có lẽ có vài phần ý chí sắt đá. Nhưng Cảnh Vân Chiêu vẫn là ức chế không được muốn chèn ép Kiều Hồng Diệp tâm. Nhìn nàng mặt xám mày cho tuyệt vọng kêu rên, nàng chỉ cảm thấy tâm tình sung sướng. Cảnh Vân Chiêu cong cong môi, ngươi bị Kiều Úy Dân đánh chết cùng ta có cái gì quan hệ? Ta chỉ biết là ta lưu ngươi không được, tỷ tỷ. Ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Lại nói như thế nào, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên tỷ muội a. Kiều Hồng Diệp không cam lòng nói, ta họ Cảnh. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng một tiếng, tỏ rõ chính mình cùng Kiều gia không có bất luận cái gì quan hệ. Như thế kiên quyết thái độ làm Kiều Hồng Diệp thể xác và tinh thần run rẩy. Cúi đầu nhìn trên bàn rơi rớt tan tác ảnh chụp, hận không thể một phen hỏa đem này đó toàn bộ thiêu sạch sẽ. Nàng đều đã như thế thấp hèn hướng Cảnh Vân Chiêu cầu tình, nhưng nàng thế nhưng còn như thế không màng nàng cảm thụ. Từ nhỏ chính là như vậy. Cảnh Vân Chiêu, người này còn vẫn luôn như vậy làm ta cảm thấy chán ghét. Kiều Hồng Diệp sắc mặt dữ tợn, hung hăng nói một câu. Nàng đột nhiên sắc nhọn kêu to đem Tô Sở hoảng sợ, nhịn không được vỗ vỗ bộ ngực. Cái này Kiều Hồng Diệp cũng quá khủng bố, ngày thường vẫn luôn ôn nhu khả nhân, không nghĩ tới chó cùng dứt dậu thời điểm biểu tình như vậy khủng bố. Trong mắt tựa hồ phun cháy, Kiều Hồng Diệp chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, hoắc một chút đứng lên. Ngươi cái này tiện loại, liền cha mẹ cũng không biết là ai dã ngoạn ý nhi. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Ta nói cho ngươi Cảnh Vân Chiêu, liền tính ta ăn trộm ăn cắp, liền tính ta tìm người cường hà gia tư thì thế nào? Ta còn là so ngươi cao quý. Ngươi là ta mẹ nhặt về tới, ngươi cả đời này nên khi ta nô lệ nhậm, đánh nhậm mắng. Ngươi hiện tại cho rằng áp chế ta thật cao hứng, nhưng ngươi sớm muộn gì sẽ tao báo ứng. Liền ngươi loại này tiện mệnh cũng tưởng phàn đường ra, hà gia tư làm không được ngươi càng đừng nghĩ. Xé Kiều Hồng Diệp dối trá ra, kia phía dưới dương nanh múa vuốt bộ dáng tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Đường Tử Hoa sắc mặt khó coi, bởi vì hắn Cảnh Vân Chiêu đã bị hiểu lầm quá không ngừng một lần. Không nghĩ tới đến bây giờ này Kiều Hồng Diệp còn tưởng rằng hắn cùng Cảnh Vân Chiêu có cái gì. Hơn nữa, nói như vậy thế nhưng xuất từ một nữ hài tử khẩu. Cảnh Vân Chiêu là cha mẹ bất tường cô nhi, hắn nhưng cũng không cảm thấy Cảnh Vân Chiêu so người khác đê tiện. Này Kiều gia, như vậy Kiều gia, nếu lúc trước không thu dưỡng Cảnh Vân Chiêu, không chuẩn vẫn là đối Cảnh Vân Chiêu buông tha. Không khí phòng tựa ngưng kết giống nhau, Tô Sở trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Nhất thời có chút tiêu nghèo, nhưng lại sợ Cảnh Vân Chiêu bởi vậy khổ sở, cho nên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thế Cảnh Vân Chiêu đáng tiếc, mà cam cẩn thận càng là như thế. Nhưng hắn càng tin tưởng Cảnh Vân Chiêu cũng đủ chấn định, có giải quyết năng lực. Kỳ thật tưởng trèo cao đường ra chính là ngươi đi. Một lát sau, yên tĩnh trong phòng đột nhiên nhớ tới một tiếng chào phúng. Chỉ nghe Cảnh Vân Chiêu lại nói, mắng đủ rồi, ở trong mắt ta, ngươi hiện tại trừ bỏ kêu gào vài câu ở ngoài, cái gì năng lực đều không có, cứ như vậy cũng xứng cùng ta luận cao quý. Ta nhất không yêu cùng súc sinh làm đối lập. Cảnh Vân Chiêu nói xong, duỗi tay đem này đó ảnh chụp sửa sang lại một chút. Trừ bỏ này đó ảnh chụp, kỳ thật còn có một bộ video, vài chỗ dành trước, hiện tại chỉ cần nàng một cái tin nhắn, hoa tạc người sẽ lập tức đem mấy thứ này giao cho cục cảnh sát. Lấy ra di động, biên tập tin nhắn, xác nhận lúc sau phát ra, hảo hảo phối hợp thỉnh cầu Khuếch đại xử lý. Rốt cuộc nếu ngươi bị thu dục giáo dục, ta còn như thế nào chơi? Cảnh Vân Chiêu quét nàng liếc mắt một cái, đem một đạp phong thư giao cho trên tay nàng. Đến nỗi này đó, bên trong có ngươi nhân sinh lần đầu tiên, tặng cho ngươi làm kỷ niệm hảo. Hết chương.